Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thu hoạch được, Lisa Vát nhìn Ivy cùng Kurotaku, nói, các ngươi lại tại nói loại kia ta nghe không hiểu ngữ ngôn. Vì cái gì ngươi không chịu dạy một chút ta? Nàng hỏi là Kurotaku, Kurotaku mập mờ suy đoán. Qua loa tắc trách tới, Lizia có chút không cam lòng. Nàng thật sự là hiếu kỳ Kurotaku cùng Ivy ở giữa giao lưu. Bởi vì môn kia ngôn ngữ nghe phi thường phức tạp, âm tiết đặc biệt nhiều, đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Ivy không để ý tới nàng, mà là uể oải nói. À, tương đương vậy ngươi muốn thu nuôi ai? Charmeleon, hoặc là trực tiếp Charizard? Không. Ta tuyển cái kia tinh nghịch tiểu tử. Kurotaku trực tiếp nói cho Ivy. Ivy sắc mặt đại biến. Nói, ngươi nói cái gì? Không, ta không đồng ý. Tinh nghịch tiểu tử chính là con kia hốc mắt phía dưới có bớt sắc mang đơ. Gia hỏa này tại Ivy hưởng thụ suối nước nóng thời điểm cắn qua cái đuôi của nó. Còn cần đuôi hỏa thiêu Ivy, khăn choàng cổ. Kháng nghị vô hiệu. Ta quyết định, Kurotaku không chút lưu tình bác bỏ Ivy đề nghị. Tinh nghịch tiểu tử có lẽ hùng một điểm, nhưng thắng ở hoạt bát. Chịu đủ áp bóc lười biếng Kurotaku muốn chính là đối Pokemon chiến đấu hứng thú sắc mang đơ. Quỷ hoài cái chủng loại kia quên đi thôi. Lại nói, nhân ra là hiểu phân tắc, nhỏ nhỏ đùa ác mà thôi. Chờ nó tiến hóa thành Charizard, trưởng thành. Liền sẽ không vẫn là bộ kia đức hạnh, chính sách tàn bạo, bạo quân. Ivy nhỏ giọng lầm bầm một câu. Kurotaku mặc kệ nó. Lisa ở một bên nhìn xem Kurotaku cùng Ivy hỗ động, lại nhìn một chút trứng Pokemon, đột nhiên mở miệng nói, các người có phải hay không tại nhau nhau liên quan tới số 33 trứng Pokemon. Nhìn một cái, không đến 2 phút đồng hồ danh tự đã định tính. Kurotaku còn muốn lừa dối qua quan, lại bị Lisa nhìn ra sơ hở. Nàng híp mắt, cười quái dị nói, có phải hay không Ivy muốn ngươi nhận nuôi nó, nhưng ngươi không cho phép hoặc là nói cự tuyệt. Á đủ ngươi sẽ đọc tâm. Lisa qua nét mặt của Ivy bên trong xem thấu hết thảy. Xem ra ta không cần học môn này ngữ ngôn. Nhìn nét mặt của các ngươi như vậy đủ rồi. Lisa gầy đến giống con ăn trộm gà hồ ly. Ivy một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Kurotaku chừng nó một chút, thở dài nói, cái kia, ngươi là cái gì thuyết pháp? Shiny không shiny kỳ thật không quan trọng. Pokemon chính thống thế giới quan bên trong Shiny không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Chỉ là có nhan sắc khác biệt mà thôi. Thuyết pháp, ta cảm thấy có thể. Lisa ngồi tại nàng cố ý từ trong thành mua được lão bản trên ghế. Ngẩng lên cái cằm nhìn Kurotaku. Có thể, Kurotaku kinh ngạc nói. Thật hay giả, ngươi xác định sao? 2 phút đồng hồ trước ngươi mới cho hắn định số hiệu. Lisa nhếch lên chân bắt chéo nói, xác định, dù sao vốn chính là ngươi tìm tới, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, rất có thể nó vừa ra đời liền sẽ ngã tiến Dragon Mộ. Nơi đó ngoại trừ có thành viên rời đi, nếu không không có Pokemon đi vào. Nói cách khác, một khi xác mang đơ ở bên trong ấp, sinh tồn khả năng rất thấp. Kurotaku xoắn xuýt một hồi. Đến một lần hắn quyết định muốn dẫn tinh nghịch tiểu tử rời đi. Thứ hai, Shiny Pokemon mục tiêu quá lớn, cùng hắn phát triển khiêm tốn lý niệm không phải rất phù hợp. Bình thường xuất hiện Shiny Pokemon đều sẽ gây nên người khác vây xem và ngấp nghé. Thế giới này người xấu thật nhiều. Hắn nói, quên đi thôi, ta có nhân tuyển thích hợp. Shiny Charmander cố nhiên tốt, tinh nghịch tiểu tử nhưng cũng không phải không đáng một đồng. Mỗi người một ý thôi. Nhân tuyển, ngươi có vừa ý Charmander rồi. Con nào? Lisa sững sờ, không nghĩ tới một tuần lễ Kurotaku liền cùng một con xác Mangder làm tốt quan hệ, chẳng lẽ lại là Charmeleon, Charizard? Kurotaku nghe vậy, cười cửa đối diện bên ngoài một con ngồi nghịch đất cát xác Mangder vẫy vẫy tay. Xác Mangder phát giác Kurotaku đang gọi nó, rất là vui vẻ liền hướng Kurotaku bên này chạy tới. Giống con chó con đồng dạng nhào vào Kurotaku trong ngực. Ngoan. Kurotaku sờ lên xác Mangder đầu. Lisa nhìn thấy bị Kurotaku xưng là tinh nghịch tiểu tử, xác Mangder giống như là sững sờ. Sau đó, Foxy cười một tiếng. Thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Ta cảm thấy ngươi có thể từ bỏ. Từ bỏ. Kurotaku run lên, biểu lộ khẽ biến nói. Nó có trainer rồi. Không thể nào. Hắn thử qua xác Mangder là có thể thu nhập Pokeball bên trong. Chính là vì xác nhận nó không phải là của người khác, Pokemon. Cái gì không có khả năng? Blackthorn City Claire quen biết sao? Cái này xác Mangder chính là nàng trứng Pokemon thời kỳ giao phó cho ta chăm sóc. Ta không có nhận lầm. Nó dưới mắt có cái bớt đúng không? Lisa vô tình phá vỡ Kurotaku huyễn tưởng. Ta, Kurotaku không cam lòng nói. Vì cái gì nàng một cái dragon thuộc tính đạo quán trainer sẽ muốn flying thuộc tính thêm hỏa thuộc tính Pokemon, ngươi quan tâm nàng. Dù sao cái này xác Mangder ngươi không đùa. Đổi một con, đổi một con. Lisa oát tay. Cái này mẹ nó là lão thiên gia muốn Kurotaku lựa chọn con kia shiny xác Mangder à. Đầu tiên là phát hiện, sau đó đồng ý thu dưỡng, tiếp lấy đem nguyên bản muốn thu nuôi cho chơi cái trainer. Vận khí của hắn là tốt bao nhiêu, lại có bao nhiêu xấu. Kurotaku trong ngực xác Mangder không rõ ràng cho lắm, tránh ra khỏi tiếp tục đi chơi hạt cát đi. Nó cũng không phải cái an phận hạng người. Một bên khác, Eevee cười điên rồi. Nó mặc dù nghe không hiểu Kurotaku cùng Lisa nói lời, nhưng cũng không ảnh hưởng nó có thể xem hiểu giữa hai người thủ thế. Biểu lộ, ngữ khí ha, làm Kurotaku trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Không dám tin, im lặng các loại thần sắc thời điểm. Eevee trong lòng không biết bao nhiêu nhảy cẫng. Nhường ngươi chính sách tàn bạo, nhường ngươi độc đoán, ha ha ha ha ha ha, tha cho ngươi giảo hoạt giống như quỷ, cũng phải uống lão nương nước rửa chân. Shiny xác Mangder ghét đây, ngoặc kép chấm chấm, Lisa tiểu thư, ngươi xác định ngươi không phải cố ý sao? Kurotaku im lặng, hắn luôn cảm thấy Lisa là đang trả thù hắn làm cơm tối. Cần thiết hay không? Lisa nhìn Kurotaku một mặt không phục, khí cười nói, cố ý, có muốn hay không ta cho Claire gọi điện thoại ngươi xác nhận một chút. Có trời mới biết ngươi vận khí tốt như vậy, trong sơn cốc nhiều như vậy xác Mangder, ngươi hết lần này tới lần khác chọn chúng một con có trainer. Kurotaku không lời nào để nói, tức đến nỗi tự bế. Lisa cầm lấy trên bàn trứng Pokemon, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Kurotaku trong ngực nói. Nó vốn chính là ngươi phát hiện, nói rõ cùng ngươi có duyên phận, ngươi không có việc gì ghét bỏ nó làm gì, chê nó là trái trứng. Yên tâm đi, xác Mangder ấp chu kỳ tại 3 tháng đến khoảng 4 tháng, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cam đoan sẽ có được một con hoạt bát đáng yêu xác Mangder. 3 đến 4 tháng, Lisa bại lộ tin tức để Kurotaku sợ hãi cả kinh. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Eevee trong miệng shiny xác Mangder muốn chỉnh cả 1 năm mới có thể ấp. Hắn nhịn không được quay đầu mắt nhìn Eevee, phát giác nó cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Gia hỏa này đoán chừng cũng có thể nhìn thấy ấp thời gian. Thế nào, ngươi sẽ không 3 tháng cũng chờ không dậy nổi à? Lisa nhíu mày, đối Kurotaku phản ứng cực kỳ bất mãn. Mặc dù cái này mai trứng Pokemon lai lịch không rõ, nhưng dầu gì cũng là sinh ra ở Charizard Valley, là nàng tể. Kurotaku vội vàng giải thích. Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy thời gian quá ngắn. Ta nguyên lai tưởng rằng Pokemon trứng ấp thời gian cùng nhân loại mang thai không sai biệt lắm. 10 tháng hoài thai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lisa vứt cho hắn một cái liếc mắt, nói, được rồi, vừa vặn hôm nay số 26, ngươi có thể thu dọn đồ đạc, ngươi Xelia Jim huy chương không có cầm tới a? Chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang ngươi về Xelia Thao. Số 26 a, Kurotaku thần sắc có chút hoảng hốt, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền đến cuối tháng. Cùng vị kia đỉnh cấp trainer ước định thời điểm muốn tới. Không biết hắn sẽ là ai? Là nam hay là nữ? Lisa không kiên nhẫn đem Kurotaku đẩy ra văn phòng. Kurotaku ôm trứng Pokemon, nói ra, ngươi liền trực tiếp đem trứng cho ta. Quá nhẫn tâm đi. Cái gì nhẫn tâm không nhẫn tâm? Sớm muộn là của ngươi, đồ vật ta lấy tay bên trong làm gì? Nghe được Charizard đang kêu sao? Nhanh đi nhìn một chút, đừng để bọn chúng huyên náo quá mức. Lisa thốt táng Kurotaku, Charizard ở giữa đùa giỡn, nếu như không nhìn điểm, rất có thể sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Đêm khuya, Kurotaku chết giường, tăng thêm EV hết thảy 5 con Pokemon một người vây quanh một viên trứng Pokemon. Cúi đầu xem kỹ, Shiny Charmander, vàng óng, rất dễ nhìn a. Eevee cách trứng Pokemon gần nhất, nó giống như đối Shiny Pokemon có một loại mê chi chấp nhất. Kurotaku gỡ ra Eevee giữ lại nước bọt mặt, gia hỏa này rất giống muốn ăn trứng Pokemon giống như. Tất tất, Elekid đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trứng Pokemon. Kurotaku mắt nhìn, ngự dụng quan phiên dịch. Eevee nói, nó nói cái đồ chơi này cùng bọn chúng trước đó ăn trứng khác nhau ở chỗ nào. Kurotaku nghe xong, liền suy đoán Elekid rất có thể thèm ăn. Ta cảnh cáo ngươi, đây là chúng ta tương lai đồng bạn. Ngươi muốn là dám ăn đầu cho ngươi vặn xuống tới. Kurotaku hung tợn cảnh cáo Elekid, vạn nhất nó ngày nào thật thèm, đem xác mang đờ ăn, nó ở đâu khóc đi. Elekid, tích, một tiếng, trứng loại này không có vị ngọt, đồ vật nó vốn là không thích ăn. Càng đừng đề cập ăn trộm. Abok lè lưỡi liếm liếm trứng Pokemon. Sinh vật bản năng nói cho nó biết trước mặt viên này trứng dinh dưỡng phi thường phong phú. Nhưng bên cạnh Kurotaku xem kỹ ánh mắt nói cho nó biết. Nếu dám làm như vậy, nó nhất định phải chết. Hiện tại có ăn có uống. Không có việc gì lì lợm một chút làm gì. Tạch tạch tạch, ga bài một đường chuyện xưa thích không có việc gì lệch ra hai lần đầu. Đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng có ác ý bán manh hiểm nghi. Nhà ngươi tiểu bảo bối nói nó có thể giám sát, nhưng đạo quán thi đấu nó nhất định phải lên trận. Ivy đem ga bài lời nói phiên dịch cho Kurotaku nghe. Tại Kurotaku tất cả Pokemon bên trong, hắn rõ ràng thiên vị Gabai một điểm, dù là hắn đầy đủ xử lý sự việc công bằng. Nhưng Eevee có thể nhìn ra Kurotaku đang nhìn Gabai, ánh mắt đều là không đồng dạng. Bản danh Pokemon A đây là, không biết lúc nào có thể gặp được ta bản mệnh. Eevee ngáp một cái, co lại đến gối đầu bên cạnh đi ngủ đây. Hiện tại gần khoảng 10 giờ, liền đám Charizard đều nhập tổ nghỉ ngơi đi. Toàn bộ Charizific Valley một mảnh tường hòa. Kurotaku gặp đây, đem trứng Pokemon thu nạp. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Tất cả mọi người ngủ đi. Kurotaku đem Gabai bọn chúng thu hồi Pokebo. Bình thường bọn chúng khoảng 9 giờ đi ngủ. Hôm nay bởi vì phát sinh một chút sự tình cho nên có chút trễ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Kurotaku trước khi ngủ cẩn thận quan sát một chút cửa sổ, xác nhận trên người mình sẽ không xuất hiện trứng Pokemon mất tích loại này không rời đầu sự tình, mới khó khăn lắm chìm vào giấc ngủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?